Vua diễn xuất trong giới giải trí. Chương 38, 38, sưng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đại chỉ ba đăng Weibo, mọi người cảm giác hơi tò mò. Video anh ta đăng lên là gì? Trên thế giới không thiếu nhất chính là người tràn đầy lòng hiếu kỳ. Video của đại chỉ ba được đưa lên. Cư dân mạng mở video này ra. Chờ sau khi bọn họ xem xong nội dung video, sắc mặt lập tức biến thành đờ mờ. Thật không ngờ vậy mà cũng có người quay được video lúc ấy. Nghe giọng điệu của đại chỉ ba, sự việc hình như có chỗ không đúng. Nghĩ vậy, mấy người mở video xem đều kiên nhẫn. So với đoạn video trước thì đoạn video này rõ ràng hơn nhiều. Với lại còn quay được sườn mặt hai người liên quan. Họ làm động tác gì? Nói gì? Đều rất rõ ràng. Sau đó mọi người nhìn thấy một màn dưới đây. Công Tây Kiều cố gắng đỡ Trịnh Lỗi. Mà Trịnh Lỗi thà chết cũng không muốn đứng dậy. Không ngừng nói mình đáng thương biết bao xong mới hồn bay phách lạc đứng dậy rời đi. Còn Công Tây Kiều vẻ mặt bối rối đứng tại chỗ. Dường như không biết tại sao Trịnh Lỗi lại quỳ trước anh. Tuy rằng trong lúc nghiêm túc tôi không nên nói như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt Kiều thiếu thất thần đứng tại chỗ. Thực sự cảm thấy rất buồn cười. Hóa ra nam thần còn có một mặt ngốc nghếch đáng yêu như vậy. Xem ra, video trước đó hình như được lên kế hoạch có chủ đích. Cố ý khiến người ta không nghe được Kiều thiếu nói gì. Lại cố tình thể hiện ra trong lời nói Trịnh Lỗi có bao nhiêu thảm. Một chữ cũng không sót. Người quay video trước đó, thực sự yêu Trịnh Lỗi nha. Lúc trước tôi nghĩ hơi kỳ lạ, cho nên một mực âm thầm xem. Kết quả không đến 8 giờ, chứng cứ mất mặt quả nhiên xuất hiện. Trịnh Lỗi thật sự muốn nổi đến điên rồi. Khi nghe thấy trong video Kiều Thiếu vẫn dùng giọng điệu quan tâm hỏi Trịnh Lỗi. Còn nói sẽ trả tiền thuốc men cho cha mẹ anh ta vân vân. Tôi cảm thấy khổ sở thay anh ta. Không biết buổi sáng hôm nay anh ta xem xong video, tâm tình sẽ thế nào? Người qua đường trùng hợp đi ngang qua quay một đoạn video. Không phải rất bình thường ư, có gì kỳ lạ đâu. Người quay phim đứng xa như vậy, sao có thể hiểu rốt cuộc chuyện gì diễn ra? Đây là cư dân mạng kiên quyết lên tiếng thay Trịnh Lỗi. Các người nhìn thấy chưa? Tịch gia đăng video trên Weibo. Weibo mới đăng của Tịch Khanh một chữ cũng không có. Chỉ có hai đoạn video. Một đoạn video là Trịnh Lỗi và hai người trẻ tuổi ở ngoài bãi đỗ xe cúi đầu nói chuyện với nhau. Tuy không có âm thanh, nhưng xét trên thời gian nói chuyện và cử chỉ, bọn họ có quen biết. Video thứ hai chính là sau khi Trịnh Lỗi xuất hiện ở bãi đỗ xe không lâu. Hai người trẻ tuổi kia cũng đi theo tránh ở góc. Sau đó Công Tây Kiều xuất hiện. Hai người trẻ tuổi lấy điện thoại ra quay. Bởi đoạn video thứ hai và video phía trên nên hành vi của hai người bị quay lại rõ ràng. Ha ha, buổi sáng blogger kia còn nói mình trùng hợp đi ngang qua gặp được chuyện này. Tôi nói sao vận may người ta tốt như vậy. Loại chuyện này cũng có thể gặp được. Hóa ra chỉ là do mấy người tự biên tự diễn. Thật muốn quỳ xuống cầu người. Ai lại chọn chỗ bãi đỗ xe này? Đâu phải đầu óc có bệnh. Lỡ bãi đỗ xe có những người khác, hắn không ngại mất mặt à? Trịnh đại đại thật sự đánh một nước cờ hay. Nếu không phải lần này có người chứng minh Kiều Thiếu trong sạch, vậy Kiều Thiếu sẽ không hiểu tại sao bị bôi đen. Anh ta và Kiều Thiếu có thù hận như nào mà phải hại anh ấy? Lầu trên bạn không biết. Dáng vẻ người ta không đẹp trai bằng Kiều Thiếu. Tài nguyên không tốt bằng Kiều Thiếu. Tiền trong nhà không bằng Kiều Thiếu. Năng lực không mạnh bằng Kiều Thiếu. Người ta ghen tị đến sắp phát điên. Cho nên không bôi đen Kiều Thiếu thì bôi đen ai? Rất nhiều nhóm người đi làm không kịp chú ý đến tin tức giải trí còn chưa biết video trước đó. Thừa dịp thời gian nghỉ chưa xem tin mới thì thấy các cổng thông tin lớn đưa tin. Phần lớn tiêu đề tin tức đều là nghệ sĩ Phú Nhị đại nghệ bị bôi nhọ thê thảm, ngày xưa anh em tốt. Hôm nay vì thăng tiến mà tính toán. Hãm hại anh em, Kiều Thiếu lần thứ hai bị hãm hại. May có video làm chứng. Nhóm người đi làm vừa thấy tiêu đề ấy. trong đầu trồi lên một dấu chấm hỏi. Kiều Thiếu lại bị người khác hãm hại. Sau đó mở tin tức ra, lập tức không biết phải nói gì. Trịnh Lỗi quá không biết xấu hổ. Trước kia ầm ĩ gặp chuyện không may được công ty che giấu. Kết quả quay đầu lại dùng chiêu bài đáng thương của mình đi hãm hại công Tây Kiều. Ai biết bị người ta vạch trần. Phải vô liêm sỉ như thế nào mới có thể làm ra chuyện này. Lúc này vốn có bao người vì Trịnh Lỗi mà cảm thấy phẫn nộ. Giờ lại căm ghét Trịnh Lỗi nói dối. Một làn sóng cư dân mạng vội vàng xin lỗi dưới Weibo công Tây Kiều. Một làn khác bận rộn mắng chửi Trịnh Lỗi. Toàn bộ Internet vô cùng náo nhiệt. Hiện tại nhìn lại Weibo đáng thương mà Trịnh Lỗi đăng 2 giờ trước. Làm bộ giúp công Tây Kiều và đám người Thước Nguyệt nói tốt. Quả thực là châm chọc vô cùng. Trịnh Lỗi V, có một số việc là tôi làm sai. Mong cư dân mạng không nên giận chó đánh mèo bạn bè của tôi. Cậu ấy có thể tha thứ cho tôi là tốt rồi. Nghĩ đến tôi từng an ủi anh ta trên Weibo này. Tôi muốn mắng bản thân ngu ngốc. Tôi cảm giác mặt mình sưng lên. Trịnh Lỗi, sao anh không đi giành giải ảnh đế? Không biết xấu hổ như vậy. Diễn còn diễn hay như vậy. Dẫm lên anh em rồi giả bộ rộng lượng. Anh cũng thực sự đủ tốt đấy. Tiêu hao cảm tình của cư dân mạng như thế. Ba mẹ anh có biết không? Ha ha, giả vờ giả vịt, anh thật ghê tởm đấy. Cũng có cư dân mạng tinh ý phát hiện công Tây Kiều vẫn chưa đăng Weibo. Cho dù bây giờ đã có chứng cứ chứng minh anh trong sạch, anh cũng không nói một câu. Những người hâm mộ trung thành của công Tây Kiều lo lắng anh còn đang khó chịu, bèn chạy đến Weibo Từ Siêu hoặc Thước Nguyệt hỏi tình trạng công Tây Kiều. Bởi vì hai người này luôn kiên định đứng về phía công Tây Kiều. Bây giờ vẫn ở cùng một đoàn phim với công Tây Kiều. Cái gì mới là anh em chân chính? Nhìn Từ Siêu và Thước Nguyệt xem. Lại nhìn Trịnh Lỗi. Đây thật sự là đối lập rõ ràng. Một cư dân mạng đứng ra nói. Tôi không phải fan công Tây Kiều. Nhưng thấy lúc trước fan còn nói thích anh ấy giờ lại quay đầu chửi ầm lên. Đột nhiên cảm thấy anh ấy hơi đáng thương. Có một đám fan nói thích mình nhưng lại hành động gây tổn thương tổn mình như vậy. Thật không biết là may mắn hay là bất hạnh. Đoạn nói này khiến một số fan có phần đỏ mặt. Trên thực tế bọn họ cũng không thích công Tây Kiều như vậy. Chẳng qua xem tướng mạo anh xuất chúng, mới chú ý đến anh. Trong mắt cư dân mạng sự đảo lộn lớn đều là trùng hợp. Cộng thêm ông trời có mắt, nhưng dưới con mắt người trong cuộc. Chuyện tình sẽ không đơn giản như vậy. Trịnh Lỗi xuất ra chiêu này. Rất nhiều người nghĩ rằng lần này công Tây Kiều chỉ có thể bị hãm hại vô cớ. Kết quả đội công tác Lăng Thị của anh có thể tìm được video chứng minh anh trong sạch. Hơn nữa chỉ trong vài giờ ngắn ngủi khiến các tập thể cổng thông tin lớn đưa tin chuyện Trịnh Lỗi hãm hại công Tây Kiều. Xem ra công ty giải trí Xâm Hòa quả nhiên muốn nâng đỡ công Tây Kiều thành siêu sao. Khó trách lúc trước công Tây Kiều muốn ký hợp đồng với Xâm Hòa mà không phải Hoàn Tinh. Nếu là tập đoàn tai to mặt lớn như Hoàn Tinh, làm sao sẽ tiêu sức lực và nhân lực lớn như vậy để xoay chuyển giúp công Tây Kiều. Đôi khi nghệ sĩ có kỹ năng diễn xuất mà công ty không ưu ái cũng vô dụng. Sau khi công Tây Kiều xảy ra chuyện, người đại diện của anh và công ty giải trí có phản ứng gì? Mọi người trong giới đều nhìn thấy. Thái độ kia vô cùng giống đối đãi với con trai ruột. Công ty nâng đỡ, bản thân lại có năng lực. Hơn nữa tác phong cũng tốt. Nghệ sĩ như vậy không nổi mới vô lý. Tiểu Kiều, tất cả mọi người biết cậu bị oan uổng rồi. Vài diễn viên trẻ tuổi ngồi cùng nhau ăn cơm. Thước Nguyệt thấy vẻ mặt công Tây Kiều vẫn mệt mỏi như trước. Tịch ra quá tuyệt vời. Thời gian ngắn như thế mà lấy ra được 2 video. Nếu nói đại chỉ ba đăng video chứng minh công Tây Kiều trong sạch. Vậy video Tịch Khanh đăng là vạch trần âm mưu của Trịnh Lỗi. 2 cái tát trời giáng này tát lên mặt Trịnh Lỗi. Đời này Trịnh Lỗi đừng mong đứng lên. Hôm nay cảm ơn mọi người. Còn hại mọi người cũng bị mắng. Công Tây Kiều cảm kích cười nói với Thước Nguyệt và Từ Siêu ngồi cùng bàn. Buổi sáng vội vàng quay phim không có thời gian nói lời cảm ơn hai người. Bạn bè nói lời khách sáo làm gì? Nếu hôm nay tôi gặp phải việc này, không phải cậu cũng sẽ đứng ra sao? Từ Siêu xua tay. May mắn có Tịch Gia hỗ trợ. Lấy video làm chứng. Vạch trần tâm tư của Trịnh Lỗi. Bằng không hôm nay bị chửi mắng chính là chúng ta. Công Tây Kiều cười cười. Anh không biết Tịch Khanh làm sao lấy được hai đoạn video kia. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy tìm kiếm. Lại còn cắt nối. Biên tập hoàn chỉnh. Có thể thấy sau khi sự việc phát sinh không lâu. Tịch Khanh mới biết chuyện. Đúng thế. May mắn Tịch Gia trợ giúp. Thước Nguyệt lau miệng. Khí phách vỗ bàn. Trong giới showbiz. Nếu không bị bôi đen vài lần. Không bị mắng vài lần. Không gặp vài người cặn bã. Cũng không biết xấu hổ nói mình là người giới giải trí. Tiểu Kiều. Muốn bắt đầu. Sớm chút nhận biết rõ kẻ rác rưởi. Cũng rất tốt. Về giao tình của Công Tây Kiều và Trịnh Lỗi. Thước Nguyệt có biết. Lúc trước trong đoàn phim Tiên Sơn Viện. Công Tây Kiều thường đối diễn với Trịnh Lỗi. Ngay cả đạo diễn Chu cũng khích lệ thái độ chịu khó của hai người là rất tốt. Ai biết bây giờ Trịnh Lỗi sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu này. Hôm nay cô kiên định đứng về phía Công Tây Kiều. Một là vì cô thấy Công Tây Kiều rất thuận mắt. Hai là vì Tịch Gia. Nhà bà ngoại cô với Tịch Gia là bà con xa thân thích. Mấy năm nay dựa vào Tịch Gia làm ăn kiếm lợi nhuận. Mà Công Tây Kiều và Tịch Gia là anh em tốt. Cho nên mặc kệ là góc độ cá nhân hay góc độ lợi ích. Hôm nay cô cũng sẽ đứng về phía Công Tây Kiều. Có thể cho dù nhà cô và Tịch Gia không có tí xíu quan hệ nào. Mà Công Tây Kiều với Tịch Khanh không phải bạn bè. Cô cũng sẽ không chút do dự đứng ra. Cô ở trong giới 3-4 năm. Gặp qua đủ loại nghệ sĩ nam. Nhưng Công Tây Kiều tuyệt đối là người dáng vẻ tốt nhất. Phẩm hạnh tốt nhất, cô rất không đành lòng nhìn anh bị người không hiểu ra sao bị bôi đen. Đại khái một mặt là bởi cảm tính phụ nữ. Thước Nguyệt nghĩ đến đây. Cười cười, cảm thấy lỗ não. Một, bản thân hơi to, nghĩ có chút xa. Một, lỗ não, là một nghĩa biểu tượng ẩn dụ. Bộ não đã phá một lỗ lớn và lấp đầy nó bằng trí tưởng tượng siêu phàm y. Có nghĩa là trí tưởng tượng của con người phong phú đến mức không thể tưởng tượng được. Bây giờ nghĩa của trí tưởng tượng đã được sử dụng hết. Chỉ còn lại một lỗ hổng. Được sử dụng bởi những người đàn ông và phụ nữ có trí tưởng tượng siêu việt. Theo Baike Baidu, mọi người ăn đi. Chiều nay tôi không có cảnh diễn. Muốn đi phỏng vấn tạp chí. Thước Nguyệt nhìn thời gian. Vội vàng đứng dậy. Ngày mai gặp. Ồ, bye bye. Từ Siêu chăm chú nhìn bóng dáng vội vàng của Thước Nguyệt. Hoài nghi đối phương căn bản vốn không nghe thấy lời tạm biệt vừa rồi của mình. Nhún vai, anh ta quay đầu nhìn Công Tây Kiều đang cúi đầu uống canh rong biển. Sư đệ, việc này chung quy không thể nhẹ nhàng như vậy là xong đâu. Họ Trịnh không biết xấu hổ thế. Chúng ta nên cho anh ta một bài học. Công Tây Kiều buông bát, lau khô miệng, cười tủm tỉm nói. Tôi biết, thấy bộ dáng anh cười đến nhã nhặn. Từ Siêu bất đắc dĩ thở dài. Nhìn anh thế này, có vẻ anh không hay biết gì. Khoảng 3 giờ chiều, Công Tây Kiều quay xong một cảnh. Lấy điện thoại ra đăng một Weibo. Công Tây Kiều về chuyện cũ không đề cập tới. Nguyện vọng duy nhất là mọi người bình an. Weibo này vừa đăng, tâm tình quần chúng vây xem có thể nói là ngũ vị tạp trần. 2. Một câu hờ hững như vậy, nhìn như bình tĩnh, rồi lại lộ ra một cảm giác mất mát cùng tiếc nuối. Hai ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn. Rất nhiều người hâm mộ Công Tây Kiều sau khi nhìn thấy Weibo này thì đau lòng ghê gớm. Sôi nổi đi ra an ủi anh, khiến anh không cần quá khó khăn. Tịch Khanh về, tìm ra manh mối, Công Tây Kiều, chuyện cũ không đề cập tới. Nguyện vọng duy nhất là mọi người bình an. Hình như tôi ngửi thấy hương vị dịu dàng của người đàn ông sắt đá. Đủ chưa hả lầu trên? Làm sao Tịch Gia lại là người đàn ông sắt đá? Người ta rõ ràng là tổng tài cao lãnh. Hơn nữa người đàn ông sắt đá dịu dàng cái quỷ gì? Năng lực của người đứng đầu Tịch Gia quá áp đảo. Dù chỉ có hai chữ thêm một cái dấu chấm tròn. Nhưng có cảm giác không giải thích được là anh trai đang bao bọc em trai. Thật đáng yêu. Ha ha ha. Tổng tài bá đạo và thiếu gia thanh nhã gì đó. Hình ảnh này đẹp quá. Tôi không dám nhìn. Lầu trên đang nói gì đấy? Sao tôi không hiểu nhỉ? Trên tay Tịch Khanh có video giám sát nhiều góc độ. Chính những video giám sát này khiến hắn hiểu được. Vì sao trước kia công Tây Kiều bảo hắn không cần lo lắng? Bởi vì hắn phát hiện trợ lý của công Tây Kiều cũng nấp ở một góc để quay lại. Đoạn video hắn công khai ra ngoài rõ ràng là không quay cảnh trợ lý của công Tây Kiều. Dù hắn không hiểu gì về giới giải trí, nhưng lại biết video nào mới có thể đánh cho mặt người đau đớn hơn. Hắn đã sớm biết công Tây Kiều chắc chắn không đơn thuần vô hại như anh thường biểu hiện. Vì người chân chính đơn thuần vô hại, sao sẽ trốn học đi đánh nhau thời trung học? Nhưng nhìn thủ đoạn lặng lẽ, Giota ết địch của công Tây Kiều, Tịch Khanh cảm giác có loại tự hào quỷ dị. Tuy rằng ngay cả chính hắn cảm thấy loại tự hào này rất kỳ quái. Trong ngoài không đồng nhất như thế, đúng là có phần đáng yêu. Ý thức được tư tưởng mình hơi kỳ quái. Tay Tịch Khanh run lên, chữ ký trên văn kiện lệch đi. Ông chủ, trợ lý đặc biệt họ Cẩu đang đợi ông chủ ký tên thấy vẻ mặt Tịch Khanh hơi không đúng. Khó hiểu nhìn Tịch Khanh, chẳng lẽ giấc ngủ không đủ khiến tinh thần không tốt? Đưa văn kiện đã ký xong cho trợ lý đặc biệt. Tịch Khanh ngẩng đầu nói. Hưng Ngu bên kia nói thế nào? Hả? Trợ lý đặc biệt cầm văn kiện sửng sốt một chút mới phản ứng lại lời ông chủ. Ông chủ của Hưng Ngu đã hẹn sẽ mau chóng giải quyết vấn đề tốt đẹp. Vậy là được rồi. Tịch Khanh khẽ nhíu mày nói. Công Tây Kiều là người phát ngôn hình ảnh cho chi nhánh công ty chúng ta. Tôi không hy vọng có người bôi nhọ cậu ấy. Loại thủ đoạn này phải ngăn chặn. Tôi hiểu. Trợ lý đặc biệt gật đầu. Yên lặng suy nghĩ. Năm ngoái một người phát ngôn sản phẩm bị hại. Dường như ông chủ bọn họ cũng chưa từng nhắc qua chuyện đó. Buổi chiều, 4 giờ 30 phút, công ty Hưng Ngu đưa ra thông báo xin lỗi. Công ty chúng tôi trân trọng xin lỗi vì sự bất tiện mà nghệ sĩ Trịnh Lỗi gây ra cho mọi người. Vì trước đây Trịnh Lỗi vi phạm quy định công ty, lén nhận quảng cáo đại ngôn bị công ty tạm dừng công tác. Thật không ngờ sẽ mang đến một loạt hiểu lầm không cần thiết. Công ty chúng tôi lần nữa bày tỏ lòng xin lỗi chân thành. Hy vọng mọi người chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Sau thông báo ngắn gọn này, vẫn còn tác công ty giải trí Xâm Hòa, Ngu Nhạc và Weibo công Tây Kiều. Phong thái hết sức điệu thấp. Sở dĩ Trịnh Lỗi bị phong sát là bởi vì bản thân vụ IGTA nhận quảng cáo đại ngôn. Vốn không liên quan đến công Tây Kiều. Tôi cảm thấy đau lòng cho công Tây Kiều vô tội. Thái độ công ty Hưng Ngu thật ra không tồi. Đáng tiếc bị chính nghệ sĩ của mình hãm hại. Đây là cái tát thứ ba của Trịnh Lỗi trong hôm nay nhỉ. Tôi thấy đau đớn thay cho mặt anh ta. Ha ha ha, hóa ra nguyên nhân bị che giấu là bản thân tự tìm đường chết. Thế mà cũng đổ lỗi lên người công Tây Kiều được. Thảo nào trong video đại chủy ba đăng lên, khi Trịnh Lỗi nhắc tới phong sát, biểu cảm công Tây Kiều ngỡ ngàng như vậy, bởi vì người ta vốn không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm phú nhị đại, công Tây Kiều thật sự quá thảm, rõ ràng không có ỷ thế hát yêu ta ép người, lại bị người trả đũa. Tôi cũng có chút đồng tình với cậu ấy, loại hãm hại kiểu này nằm thôi cũng trúng đạn, rõ là thảm. Trần Khoa cũng nhìn thấy thông báo xin lỗi Hưng Ngu đăng. Trong lòng hơi nghi hoặc, lần này Hưng Ngu bác bỏ đến không còn một mảnh liên quan. Như thế nào lại thành thật giải thích như vậy? Đây quả thực không phù hợp với phong cách không biết xấu hổ nhà bọn họ nha. Anh ta vừa định lấy điện thoại ra liên hệ công ty. Kết quả điện thoại anh ta vang lên. Cuộc gọi này là người phụ trách phim Tu Chân gọi tới. Đối phương muốn bọ hộ mau chóng ký hợp đồng hợp tác. Sau khi Trần Khoa cúp điện thoại mới lấy lại tinh thần. Không ít đại thần trong giới tranh nhau vỡ đầu giành vị trí nam một. Thế mà công Tây Kiều cứ nhẹ nhàng thoải mái lấy được. Anh ta không dám tin quay đầu lại nhìn về phía công Tây Kiều đang quay phim. Đây đúng là họa hề phúc sở trí. Ba, họa hề phúc chi sở ỷ. Phúc hề họa chi sở phục. Lão Tử, họa là chỗ dựa của phúc. Phúc là nơi ẩn náu của họa. Trong họa có phúc, trong phúc có họa, cách chương.